Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 93, C93 cuối cùng cũng cứu được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Tử Trần nhắm lại hai con ngươi, hắn biết rõ, đến lúc này, đã không thể nào giấu giếm nữa rồi, thở dài một hơi, nói, một vạn năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện từng bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hồn diệt, đó là Sử Lai Khắc Học Viện tự nghĩ ra xử lý đến nay hắc ám nhất niên đại. Cũng chính là tại cái đó niên đại, vực sâu vị diện xâm nhập suýt nữa muốn đem liên bang bị diệt. Ở đằng kia lúc Sử Lai Khắc Học Viện nhưng chi chủ xuất hiện. Là hắn, dẫn theo cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái, tại đường môn dưới sự trợ giúp trùng kiến Sử Lai Khắc đã thành lập nên hiện tại Sử Lai Khắc Thành. Là hắn, đem tánh mảng chi đủ loại tại hải thần hồ đáy ngọn nguồn cuối cùng nhất dựa vào hấp thu vực sâu vị diện năng lượng thành tựu vĩnh hằng chi thủ. Hắn là liên bang anh hùng, càng là Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử là tối trọng yếu nhất mấy vị đại năng một trong. Cái kia một đời đường môn môn chủ, hải thần các chủ, phong vân một cõi, cuối cùng nhất cùng băng đế vương long cùng một chỗ vẫn lạc đấy, long vương đấu la, sát thiên nguyệt giả hót chạm rực. Hoành, mọi người tại đây, đều bị Y Tử Trần lời nói rung động trong não trống rỗng. Sát thiên nguyệt giả hót chạm rực cái tên này, đối với Sử Lai Khắc Học Viện, đối với cả nhân loại đấu la liên bang, đối với hồn sư lịch sử, đều có được cực lớn ý nghĩa. Không có hắn, nhân loại thậm chí cũng có thể đã bị diệt rồi. Trong truyền thuyết càng là nói hắn chính là Sử Lai Khắc người thành lập truyền linh tháp tháp chủ chủ thượng nhi tử. Là chân chính thần vương hậu duệ. Giờ này khắc này, Trương Trạch Khải thiếu tướng cùng tên kia đại tá là nghe không được y lão thanh âm đấy, kết nối tàu mẹ bên kia máy truyền tin tự đúng vậy nghe không được, đều bị Y Tử Trần dùng thần thức phong tỏa. Hắn lúc trước không phải chết rồi hả? Vũ Mộc thần thanh âm có chút cả lăng, Y Tử Trần cười khổ nói. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta đều là thấy tận mắt chứng nhận rồi tử vong của hắn. Tại hắn là các chủ thời điểm ta vẫn chỉ là một gã ngoại viện đệ tử. Một gã bình thường Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử, cho nên, lúc ấy cách vạn năm ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm ta cũng không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mà khi ta cảm nhận được khí tức của hắn, cho dù khi đó hắn còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng ta hoàn toàn có thể khẳng định ta không có nhận lầm người. Là hắn, thật là hắn, thời đại kia còn có thể còn sống sót, sống đến bây giờ đấy, có thể chính thức chứng kiến thân phận của hắn đấy, cũng tự giải rác mấy người. Ta tính toán một cái. Vũ Mộc Thần nuốt rồi một ngụm nước bọt, hết thảy tất cả đều có thể giải thích hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Y Tử Trần tại đối mặt Nhạc công tử thời điểm sẽ hiển lộ ra cung kính thần thái, đang cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu lúc sẽ cố ý lạc hậu. Vị này nếu quả thật chính là trong truyền thuyết Long Vương đấu la, như vậy tại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn tự thật là có vô cùng cao thượng địa vị a hát. Cái kia, bỗng nhiên ngay lúc đó, Vũ Mộc Thần từ trên ghế nhảy dựng lên. Có thể làm cho hắn như thế thất thố, có thể thấy được hắn nghĩ tới hạng gì chuyện trọng yếu. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Vậy hắn nói, vị kia Bắc Nguyệt lão sư là. Y Tử Trần yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp mà nói. Chính thức vạn thú chi vương, sở hữu tất cả hồn thú thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng truyền linh tháp tháp chủ thần thú đế thiên nhân vật lên, cũng đã từng là Long Vương đấu la người yêu. Cuối cùng nhất bởi vì song phương thân ở tại nhân loại cùng hồn thú hai mặt yêu nhau thương giết người yêu. Tu La Đấu La, Băng Long chạm rực Hoàng Bắc Nguyệt. Trí nhớ của hắn không tự giác về tới vạn năm trước cái kia cao chót vót với Nguyệt tại nhân loại nguy cấp nhất thời điểm cái sát thiên Nguyệt giả hoác chạm rực Băng Long chạm rực Hoàng Bắc Nguyệt cái này hai cái danh tự tại liên bang là bực nào chói mắt. Là bực nào huy hoàng, hắn rõ ràng hơn nhớ rõ cái kia một hồi cầu thân cái kia cuối cùng một hồi quyết đấu. Không biết lại để cho bao nhiêu người lưu lại nước mắt, bao nhiêu người thương tiếc chung thân. Bọn hắn vậy mà cũng còn sống, điều này sao có thể, làm sao có thể à, Vũ Mộc Thần đã hoàn toàn có chút thất thố rồi. Y Tử Trần than nhẹ một tiếng, nương theo lấy đường các chủ hiển lộ ra vũ hồn chân thân, hơn nữa hắn sát long bá vương thần thương, thân phận của hắn không có khả năng lại che giấu ở liên bang nhà lịch sử học nhất định sẽ đoán được thân phận của hắn. Cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm đấy. Hắn đã từng là nhân loại đại anh hùng, đối liên bang làm ra quá lớn đại cống hiến. Hiện tại, hắn trở về rồi. Vũ Mộc Thần lòng có điểm loạn, không, là phi thường loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn rất nhanh hằng tinh mặt ngoài rồi. Trương Trạch Khải thiếu tướng thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người cái này mới ý thức tới, nghĩ cách cứu viện vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt tất cả đều hướng phía màn hình lớn nhìn lại. Quả nhiên, Hoắc Trạm Đông Dực, hoặc là nói là Hoắc Trạm Dực biến thành cực lớn Tư Kim Long, đúng là trực tiếp chui vào đến rồi hàng tinh mặt ngoài bên trong, tóe lên một mảnh kinh thiên hỏa vũ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân thể khổng lồ kia lại chui ra theo sau phía trước trường thương màu bạc tiếp tục phi hành. Cái này, đây là du lịch hàng tinh. Bơi lội du, tàu mẹ, truyền lệnh, phong bế hạm đội sở hữu tất cả thông tin cùng quan sát thiết bị, hạ đạt im mồm đi, có quan hệ hôm nay chỗ đã thấy hết thảy, toàn quân giữ nghiêm cơ mật. Như có tiết lộ nghiêm trị không tha, Bạch Lăng đại tướng không chút do dự hạ mệnh lệnh, đem làm cái kia cực lớn Tử Kim Long xuất hiện ngao du hàng tinh thời điểm, hắn tự ý thức được chỉ sợ có đại sự đã xảy ra. Vị kia bị y lão tôn kính tồn tại, chỉ sợ có cực kỳ không tầm thường thân phận. Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là Đường Môn che giấu đại lão. Cụ thể như thế nào, còn muốn xem liên bang như thế nào phán đoán. Lùi lại thời gian hiện tại đã không trọng yếu, vị này vừa mới đột phá thực lực theo hàng tinh máy dò xét bên kia tin tức truyền đến, siêu thần cấp. Rất có thể là đấu la liên bang trong lịch sử cái thứ nhất siêu thần cấp. Một vị siêu thần cấp cường giả có thể làm cái gì? Xem trước kia Thiên Long Tinh thủ tọa đã làm nên trò gì? Nghe nói, siêu thần cấp cường giả, bằng vào lực lượng của mình có thể hủy diệt một khỏa tiểu hành tinh. Cái này đã tuyệt đúng là có thể cùng tàu mẹ đánh đồng chiến lược tính sức mạnh. Hoắc Trạm Dực tốc độ rất nhanh, tại băng long đế thương chỉ dẫn hạ nhanh chóng tại hàng tinh biểu hiện ra ghé qua. Cái kia cường đại lực hút khủng bố nóng bỏng, tựa hồ đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng tinh máy dò xét tiếp tục bảo trì tại 5.000 mét không trung, căn cứ Hoắc Trạm Dực di động, tàu mẹ kéo lấy hàng tinh máy dò xét tiếp tục di động, bảo trì cùng hắn khoảng cách. Lúc này cảnh tượng tuyệt đối với có thể dùng thần tích để hình dung, một đầu cực lớn Tư Kim Long tựu như vậy tại hàng tinh mặt ngoài nóng bỏng trong ngọn lửa ghé qua. Tư Kim Long lửa cháy mạnh, đây là hạng gì đồ sộ cảnh tượng. Đúng lúc này, cái kia cực lớn Tử Kim Long Vương đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, hắn đúng là một đầu đâm vào một mảnh tử kim hồng sắc sền sệt trong chất lỏng, thân thể cao lớn rất nhanh chui vào, biến mất vô tung. Cái này, hắn đúng là xâm nhập hàng tinh, phải biết hàng tinh nội bộ độ ấm cùng hàng tinh mặt ngoài hoàn toàn bất đồng. Đây chính là gấp bao nhiêu lần tăng lên a hát. Tất cả mọi người tâm tình đều không hẹn mà cùng nâng lên rồi cổ họng. Siêu thần cấp cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là khẳng định không phải là không có cực hạn đấy. Hắn như vậy, thật sự có thể chứ? Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, 5 phút đồng hồ về sau, cực lớn màu vàng thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Giờ này khắc này, cái kia thân thể khổng lồ đã hoàn toàn biến thành rồi màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm tại bên ngoài thân bồi hồi luật động, có thể nghĩ hắn lúc này trên người độ ấm có kinh khủng bực nào. Mọi người chú ý tới chính là tại hắn một mực chân trước ở trong, tựa hồ là cầm lấy cái gì đó, lúc này có thể chứng kiến đấy, chỉ là một đoàn màu hồng đỏ thẫm, lại thấy không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Ngang, sục sôi rồng ngâm trong tiếng Tử Kim Long Vương trong hai tròng mắt tựa hồ tràn đầy kích động cảm xúc, thân thể cao lớn lên như diều gặp gió, nhảy vào vũ trụ. Sau lưng nó, lưu lại chính là một mảnh màu hồng đỏ thẫm quang diễm, tựa như tàn ảnh bình thường bị bắt túm ra mấy ngàn thước. Hàng tinh cực lớn lực hút cũng không thể ảnh hưởng đến hắn phi hành, thoáng qua tầm đó, hắn cũng đã bay vào vũ trụ. Chuẩn bị tiếp ứng, y lão hét lớn một tiếng, hàng tinh máy dò xét đã nghênh đón. Nhưng là đúng lúc này, một cái ý niệm truyền vào máy dò xét ở trong. Không cần phải xen vào ta trực tiếp tiến vào vũ trụ hạ nhiệt độ. Cực lớn màu xanh hai cánh ở sau lưng đập động, khổng lồ Tử Kim Long Vương thân hình lập lòe thẳng đến trong vũ trụ tàu mẹ phương hướng bay đi. Lập tức liên hệ tàu mẹ, đem tình huống của hắn nói cho tàu mẹ, ngàn vạn không muốn công kích. Vũ Mộc Thần nhanh chóng kịp phản ứng, hướng Trương Trạch Khải thiếu tướng vội vàng nói ra. Tàu mẹ tầm quan trọng đối với một chi liên bang hạm đội mà nói đó là trọng yếu nhất đấy, cho nên, một khi có từ bên ngoài đến vật thể tới gần tàu mẹ tất nhiên sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mà lúc này Tử Kim Long Vương chỉ là vì hạ nhiệt độ mà tự hành bay đi lên, vạn nhất bị công kích vậy cũng tự phiền toái lớn rồi. Quan trọng nhất là, vị này chính là siêu thần cấp cường giả, giao hảo trả lại không kịp đây này. Trên thực tế, Vũ Mộc Thần lo lắng là dư thừa đấy, Bạch Lăng đại tướng một mực đều chú ý đến hàng tinh mặt ngoài tình huống, đem làm cái kia Tử Cầm Long Vương bay vào vũ trụ về sau, hắn lập tức hướng sở hữu tất cả hạm đội phát ra mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn mở ra thông lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Kim Long Vương lúc này tựa hồ rất may mắn, hắn cũng không có trực tiếp bay về phía tàu mẹ, mà là đang lao ra hàng tinh lực hút phạm vi về sau tựu lơ lửng tại vũ trụ bên trong im im lặng lặng đình trệ tại đó. Trên người hắn màu hồng đỏ thẫm, đang tại dần dần rút đi. hàng tinh máy dò xét tại dẫn lực liên dẫn đạo hạ bắt đầu thu về, nhanh chóng hướng mẫu hạm phương hướng bay lên. Tàu mẹ dưới bụng mở ra, đem hàng tinh máy dò xét hút vào trong đó. Bên kia tụ kim Long Vương trên người độ ấm cũng đã hàng thấp xuống, thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, lúc này mới một lần nữa hướng phía tàu mẹ phương hướng bay đi. Tàu mẹ dưới bụng lớn nhất thông đạo mở ra, lộ ra rộng lớn không gian. Từ kim Long Vương trực tiếp bay vào trong đó, thân thể của hắn tại bay vào trong quá trình không ngừng nhỏ đi, cuối cùng nhất một lần nữa hóa thành nhân hình, vững vàng rơi vào trong thông đạo. Chân không, căn bản không cách nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cửa kim loại chậm rãi bay lên, ngoài cửa một đạo thân ảnh hiện ra tại chúng tầm mắt của người bên trong. Như trước là toàn thân bao trùm lấy màu xanh hoa lệ đấu khải, không phải Hoắc Trạm Dực không muốn đem đấu khải thu hồi, mà là bởi vì trên người hắn quần áo sớm đã tại nhiệt độ cao bên trong biến mất, thu hồi đấu khải tự ý nghĩa muốn lộ ra thân thể. Thiên Hàn liếc thấy đến, tại Hoắc Trạm Dực trong hai tay, nâng một thứ gì. Nhiệt độ cao thối lui, nó rốt cục lộ ra rồi bản thể. Đó là một trái trứng, một cái màu bạc quả trứng khổng lồ. Độ cao trứng tiếp cận 1m5. Quả trứng khổng lồ mặt ngoài, xanh lam ngân quang lượn lờ, có vô số phiền phức mà phức tạp hoa văn, tản ra nhu hòa sóng năng lượng động. Hoắc Trạm Dực thở phào một hơi mà nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng chỉ là tiến nhập hôn mê trạng thái, đem bản thân nguyên tố hóa đến chống cự nhiệt độ cao. Do đó xuất hiện phản tổ hiện tượng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định sẽ khôi phục lại đấy. Ta có thể cảm nhận được nàng khổng lồ sinh mệnh lực cũng không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu. Thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Thiên Hàn hưng phấn trực tiếp nhảy, mà bắt đầu, hai tay cầm chặt chẽ đấy ôm lấy Hoắc Trạm Dực. Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói, đúng vậy à, không có gì so đây càng tốt tin tức. Lúc này, mặt khác mọi người cũng đã chạy ra đón chào, Bạch Lăng đại tướng lần nữa nhìn thấy Hoắc Trạm Dực biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước, cung kính nói. Ngài sở tác hết thảy, ở trong mắt chúng ta tựa như thần tích. Trước hết mời ngài nghỉ ngơi đi, ngài có yêu cầu gì không? Hoắc Trạm Dực nói, cho ta một cái yên tĩnh gian phòng là tốt rồi, ta xác thực là cần nghỉ ngơi thoáng một phát, bất quá, phải nhanh một chút phản hồi hành tinh mẹ. Nàng cần sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Vũ Mộc Thần đuổi vội vàng gật đầu, nói, tùy thời có thể xuất phát. Hoắc Trạm Dực nói, cho ta một ngày thời gian a, một ngày sau đó chúng ta đường về. Tốt, cách chương.